yêu nữa được không? Chương 115. Góc truyện audio.com. Chép 33, Mạnh và Nhã có lần đi thử áo cưới cuối cùng. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa thì cả hai sẽ dắt tay nhau vào nhà thờ. Trên đường lái xe đến studio, Mạnh hỏi, có nên đưa bà em tới tiệc cưới của chúng ta? Em cũng đang băn khoăn. Không đưa bà tới thì sợ bà lại buồn vì nghĩ em hất hủi. Nhưng em lại lo căn bệnh tim của bà. Hay là ta cứ đưa bà tới? Anh sẽ thuê y tá theo chăm sóc bà. Anh không bận tâm về việc bà em. Biết sao được, vợ yêu của anh lớn lên và xinh đẹp như thế này là nhờ một tay của bà nuôi nấng cơ mà. Anh phải đền ơn bà chứ. Ba mẹ anh không có quan trọng chuyện đó đâu. Anh nhìn kìa, Tiến Mạnh đột ngột tắng xe lại. Theo tay Nhã, Mạnh nhìn sang bên kia đường. Một tiệm bánh trang trí đầy màu sắc. Mạnh ngạc nhiên, em muốn ăn bánh hả? Là bánh gì để anh mua? Không, em không phải chỉ tiệm bánh. Là người ngồi trong kia kìa. Nhìn cái gì, người quen à? Rất quen là đằng khác. Anh nhìn cặp nam nữ ngồi ngay phía ngoài luôn đi. Cả hai cố nhìn cho thật kỹ để chắc chắn nhìn không lầm. Rồi Mạnh lại hét to. Là Tuệ Lâm đây mà. Và vấn đề người đối diện không phải là Đoàn Duy. Lại chuyện gì nữa đây? Có nên qua chào hỏi không nhỉ? Thôi đi đi, biết đâu chỉ là bạn bè. Bạn bè thì đâu có ngồi bàn tình nhân làm gì? Bàn tình nhân, có nữa hả? Trông cô nàng có vẻ rất hứng thú. Xem kìa, đúng là cái điệu bộ như lúc ngồi quán kem Fendi với anh rồi. Trễ giờ rồi, anh chỉ xin phép nghỉ có nửa ngày. Anh mà bị đuổi việc em sẽ đổi ý đấy. Không lấy anh nữa đâu. Thôi thôi biết rồi, anh đi ngay đây. Duy đang làm việc như mọi ngày bình thường ở công ty. Anh làm việc tập trung đến nỗi quên mất giờ giấc. Đến công ty lúc 8 giờ sáng mà nhìn lại cũng đã gần 2 giờ chiều. Duy nhận được cuộc gọi của bác sĩ chữa trị cho bà Quế. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê. Sức khỏe của mẹ tôi có gì không ổn à? Đây là kết quả kiểm tra của bà. Có lẽ bà đã cao tuổi nhưng vẫn chưa giảm dùng chất có cồn và thuốc lá. Bà đã gần bước qua tuổi 60. Anh nên khuyên bà giảm sử dụng những chất gây hại cho sức khỏe đó. Đây là kết quả kiểm tra tổng quát mới nhất của bà. Cảm ơn anh, à mà cho tôi hỏi. Muốn kiểm tra có phải là mẹ con ruột hay không? Tôi phải làm cách nào, ý anh là sao? Tôi có thể dùng mẫu tóc của hai người để xác nhận ADN không? Lần trước hình như anh có thắc mắc gì về nhóm máu. Lần này anh định kiểm tra à? Phải, vậy thì cứ gửi mẫu tóc cho tôi. Hoặc là móng, hoặc nước vãi. Tôi muốn chuyện này nằm trong bí mật. Tôi sẽ cho người gửi đến, ok. Cách chương.